Cát Khỏe, chương 16, góc truyện audio.com. Phòng này thật sự rất nhỏ. Hai bên trái phải là giường đất. Giường đã được trải nệm. Ở giữa giường đất cùng giường đất, dựng một tấm bình phong lớn liền xong việc. Cả tủ quần áo đều chỉ có một cái. Đứng ở giữa tường bắc, phòng như vậy còn không tốt bằng nơi ở của hạ nhân trong phủ chúng ta đâu. Kim Liên thấp giọng hướng Quý Vân Diệu nói một câu. Sau khi nói xong, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Các cô nương ngủ chính là giường đất, vậy các nàng cũng chỉ có thể ngủ trên mặt đất. Còn có một gian nhĩ phòng bên cạnh thượng phòng, còn không phải để mấy bà tử thô sự cùng đầu bếp nữ ngủ sao? Nhưng trên mặt đất là phiến đá xanh như vậy, phải trải sợi bông dày bao nhiêu mới không cộm thịt đây? Quý tứ cô nương tuy rằng là tiểu nương tử hiểu rõ lý lẽ. Rốt cuộc cũng là gia đình giàu có nuông chiều từ bé lớn lên. Thấy chỗ ở như vậy, cũng là hơi nhăn mày thể hiện điều kiện gian khổ. Quý Vân Lưu thật ra không có thần sắc thất vọng gì. Nhiều người lên núi nghe đại hội như vậy. Cổ đại dù có tòa nhà cao ốc, một người nếu là một gian phòng tổng thống, đó chính là toàn bộ núi Tử Hà này đều không đủ cho người ở. Lên núi ở phòng như vậy là chuyện dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến. Đều là cô nương gia, ở chỗ này rửa mặt cũng không chú ý nhiều lắm, đem bình phòng lại mở ra chút, nâng thùng nước tới liền từng người tắm rửa một cái. Ngày này mỗi người đều là phong trần mệt mỏi, nếu không tắm, ngày mai thân thể thối có thể trực tiếp đem cô nương phu nhân khác hun chết. Vậy thật là tiếng xấu lan xa. Có lẽ là mong chờ đại hội đạo Pháp ngày mai, lại có lẽ thật là bị tứ cô nương mắng sợ. Thất cô nương không làm chuyện xấu cùng Quý Vân Lưu tranh cãi miệng lưỡi cái gì. Tắm rửa cơm nước xong, liền sớm lên giường đất chính mình ngủ rồi. Đồ ăn chay nơi này Quý Vân Lưu ăn thật vô vị. Sau khi ăn cơm xong, nhìn sao trời bên ngoài, biết ngày mai đúng là thời khắc thất tinh sáng nhất. Cũng chuẩn bị nằm lên giường đất đi vào giấc ngủ, nhưng còn chưa xoay người, lại thấy thiên su tinh không thể hiểu được lại lóe lên một cái rồi tối xuống. Quý Vân Lưu ngẩn ra, thiên su tinh ở đạo gia xem ra chính là tham lang tinh. Tham lang tinh đại biểu sát khí rất mạnh, cá tính xúc động, tham lang tinh này đột nhiên lóe sáng liền đại biểu sự tình có biến. Mắt nhíu lại, nàng vươn tay trái nhanh chóng bấm đốt ngón tay một lần. Đem thời đại mặc niệm ở trong lòng, theo thứ tự đi qua các đốt ngón tay, ngừng trên, xích khẩu, lục xúc đa tác quái, bệnh giả xuất tây phương, quan phi thiết nghi phòng, hành nhân hữu kinh hoàng, xích khẩu, một quẻ trong, lục nhâm thời khóa, bấm tay tính quẻ, dịch ra có nghĩa là... Dù cố mà tránh nhưng e có việc cần đưa đến gặp quan lại. Có thể tranh chấp, người đi đường e có chuyện kinh hoàng. Xem lành giữ cho người bệnh e rằng khó qua khỏi. Ở đây có thể hiểu quẻ này ý chỉ là quẻ xấu. Ngày mai, sợ là có việc không nên. Không nên a. Quý Vân Lưu ngẩng đầu lại nhìn thất tinh trong bầu trời đêm một lần. Lắc lắc đầu. Chuyện trên triều đình này đó hiện giờ cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Chuyện liền năm hào đều không quan hệ. Nàng vừa rồi lại kích động cái gì? Cô nương, ánh nến như hạt đậu. Tim nến ảm đạm, hồng xảo cách ngọn đèn dầu trông về phía nàng. Muộn rồi, người còn không ngủ sao? Ngủ, Quý Vân Lưu cũng không hề để ý tới quẻ vừa rồi. Nằm trên giường đất, để hồng xảo dém góc chăn cho nàng. Cũng không biết đại hội đạo Pháp ngày mai còn có thể cử hành như thường hay không. Nếu không thể cử hành như thường, vậy chính là còn muốn ở chỗ này ăn thêm nhiều ngày rau xanh đậu hủ. Ác, quá tàn nhẫn, rau xanh đậu hủ quả thực là khổ hình tàn nhẫn nhất trên thế giới. Cuộc sống này căn bản vô pháp tốt đẹp mà qua, màn đêm nặng nề, trong hành cung của nhị hoàng tử Đại Chiêu, Ngọc Lâm nhận được tin thuộc hạ bẩm báo. Nói 31 người của bọn họ mai phục tại huyện Tùng Ninh toàn quân bị diệt. Toàn bộ đã chết, Ngọc Lâm mắt âm trầm, nện chung trà xuống, một tử sĩ đều không sống sót trở về. Vâng, Trương Hòa đúng sự thật bẩm báo. Thất gia cũng không đi đến huyện Tùng Ninh, ngược lại theo Trang Lục công tử cùng Tạ Tam thiếu đi Tử Hà Quan. Trước mắt liền ở trong biệt viện núi Tử Hà. Nhị gia, lần này chúng ta thất sách. Ngọc Lâm tức giận đến trực tiếp cầm chung trà trong tay hướng mặt tường ném qua. Mảnh sứ văng khắp nơi. Nước trà đem tường trắng nhiễm một mảnh xanh lá. Phát giận xong rồi, hắn quay đầu hỏi người một bên. Hồng tiên sinh, lúc trước chính là ngươi nói với ta. Lần này bắt ba ba trong giỏ. Liền tính không thể lấy mạng Ngọc Hành cũng có thể chặt đứt cánh tay trái phải của hắn. Hiện tại sao lại thế này? Hắn không chỉ không có chuyện gì. Người còn ở Tử Hà Quan du ngoạn đấy. Người chúng ta phái đi ngược lại tất cả đều chết sạch. Phía sau hắn còn có một người. Già mà nhỏ gầy, người nọ nghe được Ngọc Lâm nói. Từ nơi ánh đèn chiếu không tới đi ra nhìn Trương Hòa. Ngày mai núi Tử Hà hình như có đại hội đạo Pháp. Phải, Trương Hòa đáp lời, Ngọc Lâm nói. Hồng tiên sinh, ngươi tính toán bước tiếp theo nên như thế nào? Ngươi cảm thấy người giết sạch tử sĩ của chúng ta, có phải chính là Ngọc Hành phái đi hay không? Ông Hồng nhìn Ngọc Lâm, chậm rãi thở dài, xem ra là chúng ta coi thường thất hoàng tử. Ngọc Lâm vô cùng phẫn hận, một trường chụp trên bàn sách, nghĩ nghĩ, Ngọc Hành lại như thế nào biết được hành trình huyện Tùng Ninh kia chính là bẫy dập? Ông Hồng nhìn Ngọc Lâm không nói. Ngọc Lâm sau khi bị nhìn liền tinh tế hồi tưởng chỗ mấu chốt trong đó. Sau hồi lâu, thân thể hắn bỗng run lên, chỉ sợ bọn họ nơi này có nội gián, nhưng biết được kế hoạch huyện Tùng Ninh chỉ có vài người như vậy. Ngọc Lâm quay đầu chậm rãi xem Trương Hòa nửa quỳ trên mặt đất. Trương Hòa là đới đao hộ vệ của hắn, đi theo hắn thật lâu, hình như đã 9 năm rồi. 9 năm, còn sẽ phản bội chính mình sao? Ông Hồng cũng theo Ngọc Lâm nhìn xem Trương Hòa nửa quỳ trên mặt đất. Theo sau tay đặt lên lưng ghế Ngọc Lâm đang ngồi. Nhẹ giọng nói, một kế không được liền lại dùng một kế. Đại hội đạo Pháp cũng là thời cơ tốt nhiều người mất tạp. Thời cơ tốt, ánh mắt Ngọc Lâm nhíu lại. Ý của ngươi là, ông Hồng gật đầu, thất hoàng tử lần này nhất định sẽ không nghĩ đến. Chúng ta sẽ ở núi Tử Hà, trước mắt bao người xuống tay, Trương Hòa khiếp sợ ngẩng đầu, ý tứ ông Hồng là, ngày mai bọn họ muốn ở núi Tử Hà hạ sát thủ, giải quyết thất hoàng tử, nhưng đó là đạo quan hoàng gia, ngày mai trên núi nhiều người như vậy, Ngọc Lâm thật ra không thèm để ý chuyện trên núi nhiều người. Hắn nghĩ chính là vấn đề khác. Nên tách hai gã hộ vệ kia bên người Ngọc Hành ra như thế nào? Ông Hồng nói, nhị gia, đến lúc đó chỉ cần tách một hộ vệ ra khỏi thất gia là có thể rồi. Một lời khiến Ngọc Lâm tỉnh ngộ. Trong Tử Hà Quan, tiên hoàng đã hạ lệnh qua. Trước mặt thần tiên không thể khinh nhờn, không thể đeo đao thương tiến vào. Số nha hoàn cùng gã sai vặt bên người cũng hạn định chỉ một người. Điều này cũng nhắc nhở Ngọc Lâm, nếu muốn ở trên núi Tử Hà hạ sát thủ, cần phải vạn vô nhất thất, tuyệt đối không thể để một tia nào liên lụy đến trên đầu chính mình. Bằng không tội danh mưu hại hoàng tử đồng thời, còn tội thêm một hạng, coi rẻ quy củ tiên hoàng định ra, ông Hồng tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Ngọc Lâm. Đi về phía trước hai bước, quay đầu nói. Dẫn dắt người bên cạnh thất gia rời đi ngược lại có thể. Nhưng chúng ta lần này cần thiết không thể lại ra bất luận sai lầm gì. Dừng chút, hắn nói tiếp, nếu cục diện lúc trước ở huyện Tùng Ninh thật là thất hoàng tử phá toạc. Như vậy nhị hoàng tử ngài cùng hắn đã xé rách ra mặt. Ngày mai chuyện này liền tính thất bại, cũng không tính rút dây động rừng, chỉ mất mấy người mà thôi. Sai những tử sĩ đó làm sạch sẽ lưu loát chút, nhược điểm này cũng sẽ không lưu lại. Ngọc Lâm nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không ổn như cũ. Ngày mai trên núi Tử Hà người đến người đi, nếu gọn gàng dứt khoát ở trên núi ra tay. Rốt cuộc tiểu thất cũng học qua công phu chân cẳng 2 năm. Mà nếu ở trên núi Tử Hà ra mạng người linh tinh gì đó. Sợ phụ hoàng, cách trương.